Chương 865, không cam lòng làm nô 85. Vừa nghe là Tĩnh phu nhân không xong, hoàng thượng tâm liền lộ bột một chút, đều không để ý tới hỏi, đứng lên trực tiếp bước nhanh hướng tới Ánh Nguyệt cung tiến đến. Ánh Nguyệt cung trong một mảnh rối ren, sở hữu nô tài đều tại qua lại bận rộn, Tĩnh phu nhân trong phòng, một chậu chậu nước bị mang sang đi, đều là thanh tẩy vải thưa nước, nước sắc cám trầm. Tĩnh phu nhân nằm lì ở trên giường, sắc mặt đốt đỏ bừng, ánh mắt đóng chặt, nhân sự không biết, nàng áo không xuyên, càng rõ rệt từ sau lưng lan tràn đến gò má miệng vết thương dữ tợn đáng sợ. Nam cung song song sắc mặt nghiêm túc ngồi ở một bên, đang tại cho Tĩnh phu nhân miệng vết thương làm sạch vết thương đổi dược. Nhìn đến hoàng thượng đến, Nam cung song song đứng dậy hành lễ, hoàng thượng trực tiếp khoát tay chặn lại, không cần cho chấm hành lễ, nhanh chóng xử lý Tĩnh phu nhân miệng vết thương đi. Nói xong hoàng thượng cũng không thèm để ý Tĩnh phu nhân trên người đáng sợ vết thương, phụ cận vài bước, đưa tay dò xét Tĩnh phu nhân chán, ngay sau đó liền bị Tĩnh phu nhân trên người độ ấm hoảng sợ. Vậy làm sao nóng đều phỏng tay không biết nấu xảy ra vấn đề đến đây đi, hoàng thượng giọng điệu có chút nôn nóng, hắn tuy rằng không thông y y thuật, lại cũng hiểu được có thương chi nhân, nhất là bỏng nhân một khi phát sốt, tất nhiên giữ nhiều lành ít Tĩnh phu nhân tự nhiên là không có chuyện gì, sở dĩ đốt thành như vậy, bất quá là Nam cung song song dùng một chút thủ đoạn, vì chính là biểu hiện ra Tĩnh phu nhân lần này thương cựu tử nhất sinh, hảo tăng thêm tại hoàng thượng trong lòng lớn tượng. Cho nên Nam cung song song biểu hiện thập phần trầm trọng nói, hồi hoàng thượng, nương nương thương thế rất nguy hiểm, tổn thương nhất khó trị, nương nương miệng vết thương sưng đỏ, nhiệt độ cao không lùi, thần nữ cũng chỉ có thể là tận lực trị liệu. Nghe Nam cung song song lời nói, hoàng thượng tâm tình càng thêm trầm trọng, Nam cung song song y thuật viễn siêu thái y, vô luận đối mặt cỡ nào khó giải quyết bệnh trạng, đều là tin tưởng mười phần nói lên một câu, thần nữ có thể trị liệu, đây là lần đầu tiên. Nam cung song song nói ra tận lực trị liệu nói như vậy. Hoàng thượng lo lắng nhìn Tĩnh phu nhân, sau một lúc lâu mới quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Nam cung song song, chấm không cần ngươi tận lực, chấm muốn ngươi nhất định chữa khỏi Tĩnh phu nhân. Nam cung song song ra vẻ khó xử chần chờ một chút, mới sắc mặt nặng nề ứng hạ, là, thần nữ tất nhiên chữa khỏi nương nương. Tĩnh phu nhân hôn mê một ngày một đêm, trong thời gian này hoàng thượng vẫn luôn tại Ánh Nguyệt cung trong cùng Tĩnh phu nhân. Ngao ánh mắt đều khởi hồng tơ máu, thẳng đến Tĩnh phu nhân tỉnh táo lại, hoàng thượng mới phóng tâm rời đi. Nhưng mà hoàng thượng vẫn không thể nghỉ ngơi, hắn còn phải xử lý một chút gợi ra lần này hỏa hoạn kẻ cầm đầu vài người. Đệ nhất trừng phạt chính là Đỗ Chiêu Nghi, vì tranh sủng suýt nữa hại chết hoàng thượng, tứ rượu độc. Đỗ Chiêu Nghi người nhà bởi vì tiền bạc duy trì Đỗ Chiêu Nghi, bị cả nhà giáng tội, giáng chức vì thứ dân. Bích thoánh cái này tiểu tiểu cung nữ trực tiếp liền trượng đập chết. Còn có Tống Lâm, hoàng thượng suy nghĩ Tống Lâm nhiều năm trung tâm hầu hạ chính mình, đánh 100 roi sau, xung quân bạo phòng đi làm quản sự thái giám đi, nguyên bản bạo phòng quản sự thái giám Tiếu Thuần thì bị hoàng thượng đề bạt làm hậu cung tổng quản thái giám. Tiếu Thuần vốn là người của hoàng thượng, nhiều năm như vậy tuy rằng hoàng thượng chậm rãi nhớ tới Tiếu Thuần thời điểm càng ngày càng ít, nhưng mà hoàng đế đối Tiếu Thuần trung tâm từ trước đến nay không hoài nghi, trước đó bởi vì thái hậu hoàng thượng không thể đề bạt Tiếu Thuần. Nay thái hậu tại hậu cung thế lực đại giảm, hơn nữa hoàng thượng cũng có triệt để vặn ngã thái hậu biện pháp, dĩ nhiên là không ở như vậy nhận đến thái hậu thân phận áp chế, trực tiếp liền đem Tiếu Thuần cái này từng tâm phúc kéo về bên người. Tiếu Thuần trở về đối Nam cung song song mà nói có lợi lớn nhất, từ lúc rời đi bạo phòng sau, vô luận là Bạch Nhược Vân vẫn là Tiếu Thuần nàng đều không vứt bỏ qua chiếu cố, Tiếu Thuần chân càng là vì Nam cung song song hậu tục trị liệu mới hoàn toàn khôi phục. Có thể nói Tiếu Thuần cùng Bạch Nhược Vân đều cùng Nam cung song song quan hệ cực tốt. Tiếu Thuần nhân cũng thông minh, tại hoàng thượng điều hắn lúc trở về, hắn biết Tống Lâm là bị mình thích nữ nhân hố, trực tiếp liền cùng hoàng thượng nói mình và Bạch Nhược Vân đối thực sự tình, bao gồm sau này Nam cung song song vào bạo phòng, là thế nào bị Bạch Nhược Vân mang theo cho mình trị chân thương sự tình đều nói. Nếu như là trước kia, hoàng thượng đối với loại này chuyện tình cảm khả năng sẽ khinh thường nhìn thậm chí không hướng trong lòng đi. Nhưng mà hiện tại, hoàng thượng vừa mới phát hiện mình có một cái chân tâm thích mình tới không chút nghĩ ngợi liền tài cán vì chính mình liệu mình nữ nhân, liền đối Tiếu Thuần cùng Bạch Nhược Vân sự tình đặc biệt có cảm xúc. Tại Tiếu Thuần gặp rủi ro, toàn bộ hậu cung người đều e sợ tránh né không kịp thời điểm, một nữ nhân có thể thích phải Tiếu Thuần, không rời không bỏ, cam nguyện một đời tại bạo phòng như vậy địa phương cùng Tiếu Thuần, thậm chí ngay cả gặp mặt đều muốn tìm các loại lấy cơ dưới tình huống còn thời thời khắc khắc tưởng nhớ Tiếu Thuần Thương. Hoàng thượng lập tức bị Tiếu Thuần cùng Bạch Nhược Vân tình cảm xúc động, cảm thấy cái này Bạch Nhược Vân cũng là cái si tình nữ nhân, hơn nữa đối với Nam Cung Song Song Hoàng thượng cũng có cái trọng tình nghĩa đánh giá. Nam Cung Song Song rời đi Bạo Phong sau, trở thành sủng phi bên người đắc ý nhân, sau này càng trở thành chính mình này Hoàng thượng trước mắt hồng nhân. Nhưng vẫn là đối tại Bạo Phòng khi chiếu cô qua chính mình, cũng đã không có tác dụng cô không quên chiếu cố, đây chính là nhân phẩm nặng nề biểu hiện. Bởi vì Tiếu Thuần trước tiên nói, Hoàng thượng liền trực tiếp cho Tiếu Thuần cùng Bạch Nhược Vân đối thực, cứ như vậy, Tiếu Thuần cùng Bạch Nhược Vân sẽ không cần liền gặp mặt đều muốn lén lén lút lút, có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Bạch Nhược Vân cũng rời đi Bạo Phòng, cùng Tiếu Thuần ở đến cùng nhau, đồng thời còn làm cái quản giáo cô. Phụ trách chỉ bảo mới vừa vào cung tiểu cung nữ trong cung quý củ. Tĩnh phu nhân thương trị liệu rất chậm, hoàng thượng tại nôn nóng dưới cũng tưởng qua tìm thái y y đến trị, nhưng mà thái y y nhìn đều lắc đầu, đánh chết cũng không dám nói có thể bảo đảm bảo trụ tĩnh phu nhân mệnh, lớn như vậy miệng vết thương, nếu như là cái khác miệng vết thương hoàn hảo, loại này bị phỏng tại cổ đại thật sự rất khó trị liệu. Hoàng thượng tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn là hết sức thất vọng. Hoàng thượng trong khoảng thời gian này cũng không thế nào lưu luyến hậu cung, toàn tâm toàn ý canh giữ ở ánh nguyệt cung, bất quá không thủ hai ngày xuân tế ngày liền động, hoàng thượng không thể không mang theo lo lắng tâm tình rời đi Tĩnh phu nhân đi chủ trì xuân tế. Lần này Tĩnh phu nhân bởi vì miệng vết thương vấn đề không cần tham dự xuân tế, thành công trốn ra thái hậu khả năng tất cả tính kế, mà hoàng thượng tại xuân tế sau liền lần nữa thủ đến ánh nguyệt cung, chờ nhìn Tĩnh phu nhân thương hảo. Tĩnh phu nhân bộ dáng bây giờ chật vật lại khó coi, hoàng thượng lại mỗi ngày nhìn, không có bất cứ nào ghét bỏ địa phương, như thế nhượng Nam Cung Song Song có chút ngoài ý muốn. Nam Cung Song Song không biết là, tại hoàng thượng trong lòng, Tĩnh phu nhân miệng vết thương cũng không đáng sợ, đó là yêu hắn chứng minh, hắn thân là đế vương sắc đẹp đã thấy nhiều, cho nên đối với sắc đẹp ngược lại cũng không như vậy để ý, hắn càng để ý, là thật tâm, là hắn chưa bao giờ dám tin tưởng đích thật tâm. Tĩnh phu nhân thương trị liệu cũng rất gian nan, đứt quãng vài lần lâm nguy, miệng vết thương vậy kết lại chảy mủ, luôn luôn không thể triệt để bình phục. Tại hoàng thượng lo lắng để phòng bên trong, trải qua một tháng trị liệu, Nam Cung Song Song rốt cuộc tuyên bố Tĩnh phu nhân thoát khỏi nguy hiểm, chỉ chờ miệng vết thương cuối cùng lần này vậy kết bóc ra liền xem như triệt để hảo. Hiện tại Nam Cung Song Song toàn lực tiến hành chính là điều phối sau đi trừ sẹo ngân dược.